xem như tinh thần tổn thất phí. Diệp Thần nói rất bình thản, nhưng là Lý Dương Dương lại nghe hãi hùng khiếp vía. Tinh thần tổn thất phí, lại là một chiếc Ferrari. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.